Chương 423, tan vỡ lôi thần, ngươi là thần hay là ta là thần? Năm càng cầu toàn đặt, làm ơn toàn lực thúc giục sẻn chỉ chi lực, hắn mới thật lòng cảm nhận được cái gọi là sức nổ mặt trời đáng sợ. Bởi vì vòi tồn tại, sẻn chỉ có được một phần nhỏ sức nổ mặt trời, hơn nữa hắn còn bởi vì sợ đánh thức vòi, cho nên bình thường căn bản không dám dùng toàn lực, cho nên mới liền G-Zin cả hụt đều đánh không thắng. Mà ơn liền không có cái vấn đề này. Mặc dù hắn cũng không có được toàn bộ sức nổ mặt trời, nhưng là hắn lại có thể đem 100% phát huy được chỉ thấy trên người huẩn tán bày ra kim quang hóa thành đại dương màu vàng óng, đem gần phân nửa bầu trời đều chiếm cứ rồi. Cảm nhận được trong hải dương màu vàng óng không cách nào tưởng tượng năng lượng cường đại, mà cờ kê là mạch dở dạ gổng hay là cả dồn đều đã tránh ra thật xa, nhưng vẫn nhưng đều là bị kim quang chiếu đến cơ hồ không dám nhìn thẳng huẩn mà thần sấm sổ vốn chính là tiên cung chiến thần. Gặp mạnh thì lại mạnh mẽ cảm nhận được thực lực kinh người của Ẩn, ý chí chiến đấu của hắn ngược lại càng cao hơn phồng ha ha ha nhân loại không nghĩ tới sức mạnh của ngươi so nữ nhân kia còn mạnh hơn nhiều. Thật là quá làm ta ngoài ý muốn lôi thần cả người đều bị tia chớp bao phủ, đến từ toàn cầu sức mạnh sấm sét toàn bộ đều tập trung vào trên người hắn cuối cùng hắn hét lớn một tiếng, dùng chân lì kéo theo toàn thân, thoang cái liền hướng Ẩn đụng tới một kích này. Lực tàn phá chỉ sợ đã không ở đầu chọc phổ thông quyền bên dưới bất quá ta như thường có thể đánh bại ngươi nhìn lấy chưa từng có từ trước đến nay về phía hắn xông tới lôi thần, vẫn dơ lên quyền phải, đại dương màu vàng nóng bắt đầu. Không ngừng co rút lại, vô tận năng lượng đều tập trung ở quả đấm của hắn. Sau đó hắn chính là đấm ra một quyền ầm hai người va chạm địa phương tóe ra ánh sáng chói mắt, ánh chớp màu xanh trắng cùng kim quang chói mắt đem trong phương viên trăm dặm đều chiếu sáng. Trong nháy mắt liền cả trên trời mặt trời đều ảm đạm phai mở giữa không trung dâng lên một cái to lớn mây hình ấm. Sau đó, như thạch phá thiên kinh tiếng nổ vang tận mây xanh, đại địa mãnh liệt rung động, một cổ cường đại sóng trùng kích xen lẫn song khí hướng về bốn phương tám hướng tập kích mà đi, chỗ đi qua lấy thế không thể đỡ sức mạnh phá hủy hết thể nổi đồng bền giữa không trung tiên cung nằm ở trong, đếm không hết công trình kiến trúc bị phân băng chia rẽ, hóa thành mảnh vỡ. Tràn ngập bụi mù rất nhanh liền đem toàn bộ bầu trời đều che khuất lại mặt giờ dạ gồng to dữ đã lẩn tránh xa xa, nhưng vẫn có thể. Rõ ràng cảm nhận được còn mới vừa rồi một kích uy lực, nhìn trước mắt cảnh tượng đáng sợ, thân thể to lớn cơ hồ đều muốn run rẩy không nghĩ tới, chủ nhân lại có thể cường đại như vậy nếu như một quyền này đánh ở trên người ta, sợ rằng có thể đem ta đánh chết nhiều lần mặt giờ dạ gồng mấy vạn năm rồng sinh trong, tuyệt đại đa số thời gian đều là đang cùng cường địch chiến đấu. Cho nên lần trước mới có thể bị thương rơi vào nhân gian. Cho nên, cảm nhận được ẩn thực lực cường đại, trừ kinh ngạc ở ngoài, xuất phát từ lòng tộc sùng bái cường giả bản năng, trong lòng mặt giờ dạ gồng đồng thời còn dâng lên nồng nặc khâm phục. Trước, nàng đối với ẩn ấn tượng đầu tiên, thật ra thì vẫn chỉ là một cái có thần kỳ năng lực chữa trị nhân loại, sở dĩ đáp ứng làm ẩn hầu gái, càng nhiều hơn vẫn là xuất phát từ cảm kích. Mà bây giờ, nàng nhìn lấy không trung cái đó như cũ tản ra bằng dịu kim quang, có như nhân gian chi thần nhân loại, trong ánh mắt đã tràn đầy ngưỡng mộ. Mà cả dồn ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, cơ hồ quên mất hô hấp. Được thật là lợi hại tại trải qua tuần khai thác tiềm lực sau, không chỉ tinh thần thai hỏa ngầm hoàn toàn biến mất, cả dồn còn cảm thấy mình đã so lúc trước cường đại gấp 5-6 lần nhưng là bây giờ nàng mới biết, thực lực của nàng, cùng ẩn kém có bao nhiêu xa mới vừa rồi lôi thần một cách kia. Nàng tuyệt đối không tiếp nổi, nhưng là vẫn lại ung dung đánh bại hắn chờ đến bụi mù tản ra, trên mặt đất một cái lỗ thủng to trong, cả người đẫm máu lôi thần chậm rãi bò dậy. Phốc hắn phun ra một ngụm máu lớn, nhưng là ngược lại thông suốt rất nhiều. Không nghĩ tới ta vừa về tới ga, liền sẽ bại trên tay một cái nhân loại hoàn toàn không thấy thương thế trên người, trên mặt lôi thần tràn đầy tiếc nuối cùng khó tin. Lần nữa thức tỉnh lôi thần, mặc dù đánh mất phần lớn kinh rủn chi lực, nhưng là đối với sức mạnh sấm sét nắm giữ đã đạt đến cuộc sống đỉnh phong. Cho nên hắn mới vừa rồi mới có thể đem toàn thế giới sấm sét đều tập trung vào trên người mình nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Như vậy vẫn không đánh thắng một người bình thường bởi vì tinh thần đả kích lớn lôi thần hiện tại cũng có chút tinh thần hoảng hốt ha ha không hổ là thần sấm sét nếu như ngươi mấy ngày trước hàng lâm địa cầu. Phòng trưng một mình ngươi liền có thể đánh bại G-Zin cả rồi. Nghe được cái âm thanh này, lôi thần chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong lúc đó vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung, tay phải trên quần áo tay áo toàn bộ nát bấy, nhưng vẫn là mỉm cười nhìn lấy hắn. Nhìn lấy lôi thần trọng thương sau vẫn thẳng tắp lưng, vẫn dần dần tản đi trên người sức nổ mặt trời. Hắn tại thế giới điện ảnh đã dẫn người từng giết một cái lôi thần một cái Odin, càng là cướp sạch tiên cung, hiện tại một lần nữa đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, cái này thế giới 616 trình độ nguy hiểm vượt qua xa thế giới điện ảnh, để cho như vậy cái cường giả sống sót, nói không chừng lúc nào liền có thể giúp Tony một cái. Dường như phát giác ẩn thiện ý, lôi thần chợt cười to, nhân loại ngươi thật xuất sắc, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, ngã lại có ngươi cường giả như vậy, ta đúng là so ra kém ngươi, ha ha. Thấy lôi thần thản nhiên chịu thua, vẫn cũng hoàn toàn buông lòng xuống, bay đến bên cạnh hắn đi, tiện tay cho hắn tăng thêm một cái thời gian hồi tưởng sương mù, đây là ma pháp gì, cảm nhận được thân thể thoang cái liền khôi phục khỏe mạnh, thậm chí liền mất máu quá nhiều đưa đến choáng váng đầu đều biến. Mất. Cặp mắt lôi thần thoáng cái trợn lên giống như chuông đồng, trong đầu tràn đầy hỗn loạn. Hắn vốn chính là thần, ma pháp gì chưa từng thấy, nhưng là cho dù là tiên cung lợi hại nhất ma pháp chữa trị, cũng so ra kém ẩn mới vừa rồi một ngón kia 10% gắt gao trợn mắt nhìn ẩn, lôi thần chỉ cảm thấy thế giới quan của bản thân đều muốn qua đời. Chẳng lẽ trước mắt tên nhân loại này, trừ vũ lực mạnh đến nổi không tưởng tượng nổi, liền ma pháp cũng áp đảo bên trên tiên cung, rốt cuộc ngươi là thần hay là ta là thần à? Nhìn lấy miệng đều nối rộng ra lôi thần, vô bả vai của hắn một cái, cười nói, giữa ngươi cùng Tony về điểm kia, hắn đã hối hận, ta xem liền để hắn cùng ngươi tốt nhất nói lời xin lỗi, ngươi tạm tha hắn đi.